Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, năm trận. Quaresma cùng Henry liền như thế lẳng lặng đối diện, phảng phất đều muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra một gì đó. Nhưng hiển nhiên, ai cũng không thể toại nguyện, cố gắng dưỡng thương đi. Trước khi đi, Quaresma đem một cái quả táo đặt ở Henry trên tay, nụ cười nhạt nhòa nói, Premier League giao cho bọn họ, Champion League giao cho ta, ta chờ ngươi trụ gậy đến cùng chúng ta đồng thời lĩnh thưởng. Nói xong, Quaresma đứng dậy đuổi theo đội hữu, cùng rời đi bệnh viện. Henry ngồi ở trên giường bệnh, nhìn Quaresma đi xa bóng lưng, cũng không nhịn được nở nụ cười. Giúp ta làm một cái gậy đi. Henry như thế đối với bên người nam rất hộ đạo. Cuộc tranh tài này bão táp cũng từ từ đi tới cao trào. Dư luận bạo phát để ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trận này lẽ ra không nên quá hấp dẫn. Nhãn cầu thi đấu bên trong, người nước Anh có sáng sớm lên xem báo quen thuộc. Cái này cũng là nước Anh truyền thông nghiệp phát đạt nguyên nhân căn bản. Thật giống như hiện tại, hết thảy nước Anh lão sau khi rời giường phiên xem báo. Thình lình nhìn thấy thể dục bản khối trên cơ hồ bị cuộc tranh tài này có quan hệ tin tức chiếm đầy. Henry bị phế, mùa giải chi trả, Quaresma lại phế bỏ Reading ba tên cầu thủ. Trời ạ, ta ngày hôm qua đến cùng bỏ qua cái gì? E sợ hết thảy fan bóng đá xem qua tin tức sau khi cái ý niệm đầu tiên chính là như vậy. Các truyền thông tự nhiên không có thành thật như vậy. Ở đưa tin sự thực đồng thời, cũng sẽ thêm vào quan điểm của chính mình. Vì lẽ đó, đại chúng dư luận ở truyền thông dưới sự dẫn đường đã phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Premier League u ác tính, kế trách sau khi Henry cũng tao độc thủ. Anh hùng báo thù, Quaresma để Reading ba người rời xa sân bóng. Check cùng hết thảy Premier League người bị hại đều nên cảm tạ Quaresma. Ngoặc kép, những này tự nhiên là chống đỡ Quaresma cùng Arsenal. Căm hận Reading người, có điều ngược lại cũng đồng dạng có người cảm thấy Quaresma ở đây trên hành vi thực sự quá mức máu. Tanh. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là có thể tùy ý ở đây trên phế bỏ đối thủ sao? Kiến nghị cướp đoạt Quaresma hai lần cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu. Hắn thi đấu tinh thần căn bản là không xứng. Hay là Reading mới thật sự là người bị hại? Ngoặc kép, cãi nhau đánh nửa ngày. Càng đánh càng náo nhiệt. Liền ngay cả toàn bộ thế giới giới bóng đá đều tham dự vào. Đương nhiên. Reading không được lòng người, chống đỡ Arsenal cùng Quaresma người hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Có điều, bất luận dư luận có thế nào phong trào, đều sẽ không ảnh hưởng FA đối với chuyện này cuối cùng quyết định. Tất cả mọi người đều đang đợi chủ tịch của FA xử phạt kết quả. Mặc kệ thế nào, coi như trước Quaresma không phải cố ý. Có thể sạn phế Son cô điểm này nhưng là sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó, gặp chủ tịch của FA thêm vào xử phạt căn bản không thể phòng ngừa. Coi như là Arsenal các cổ động viên cũng rất rõ ràng điểm này. Rất nhanh, FA liền tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức. Tuyên bố chính mình điều tra kết quả, đồng thời cũng đưa ra tương ứng xử phạt phương án. Son cô ác tính phạm quy, dẫn đến Henry bị thương nghiêm trọng, nơi lấy ngừng thi đấu 3 trận xử phạt. Quaresma ác ý phạm quy trả thù đối thủ, ở thẻ đỏ ngừng thi đấu một hồi cơ sở trên, thêm vào ngừng thi đấu 4 trận, cũng nơi lấy 3,5 V bảng Anh phạt tiền. Thi đấu đang làm nhiệm vụ trọng tài chính không thể khống chế xong thi đấu. Ngừng tiếu 3 vòng. Mặt khác, Reading đội huấn luyện viên trưởng sau trận đấu phát biểu không làm ngôn luận. Ngừng thi đấu một hồi, cũng nơi lấy 2 V bảng Anh phạt tiền. Đây chính là FA đối bản cuộc tranh tài xử phạt kết quả. Son cô ngừng thi đấu 3 trận. Lúc này mới các cổ động viên xem ra quả thực chính là vô nghĩa. bởi vì Son cô đã bị Quaresma phế bỏ, mùa giải đều chi trả. Quaresma thêm vào ngừng thi đấu 4 trận, đến không tính là một kẻ cỡ nào nghiêm trọng xử phạt. Nếu như FA thật quyết tâm, ngừng thi đấu 7, 8 chàng cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, cái này xử phạt kết quả vừa ra, cũng là mang ý nghĩa đón lấy 5 cuộc tranh tài. Quaresma cũng không có cách nào ra trận. Đây đối với Chí ở ba tuyến tranh quan không thể nghi ngờ là một cái khả năng sự đả kích chí mạng. Henry đã mùa giải chi trả. Nếu như ngay cả Quaresma đều dựa vào không lên, Arsenal e sợ căn bản không có cách nào cùng MU tranh hùng. E sợ hiện tại MU nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mùa giải này Chelsea thành tích không ổn định, đã xa xa bị Arsenal cùng MU bỏ qua. Coi như giai đoạn cuối cùng Chelsea phấn khởi tiến lên, e sợ cũng không có cách nào san bằng trước chênh lệch to lớn. Vì lẽ đó, Arsenal đối thủ cạnh tranh chỉ có một cái, vậy thì là MU. Giải đấu đánh xong 27 vòng, còn sót lại cuối cùng 11 vòng, mà Arsenal vừa vặn dẫn trước MU 11 cái điểm. Nếu như Quaresma ngừng thi đấu 5 cuộc tranh tài bên trong, Arsenal thành tích gay gâu mà MU lại đạt được toàn thắng lời nói, quỷ thật có thể trực tiếp vượt lại Arsenal. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một loại giả thiết. Dù sao coi như không có Quaresma cùng Henry, Arsenal đội hình thực lực đặt ở Premier League cũng là tiêu chuẩn hàng đầu. Không thể thành tích văn chương trôi chảy. Có thể cảnh khốn khó chính là cảnh khốn khó. Cũng không ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu như Arsenal thật sự vì vậy mà vỡ bàn, cũng không phải là không thể được. Chủ tịch của FA xử phạt kết quả công bố ra, Arsenal lập tức đưa ra chống án. Tuy rằng thêm vào xử phạt phòng ngừa không được, thế nhưng giảm nhẹ một chút vẫn có hy vọng. Không nói những cái khác, Son cô đối với Henry ác ý phạm quy, Quaresma đối với Son cô ác ý phạm quy, trên bản chất không có gì khác nhau. Dựa vào cái gì Son cô ngừng thi đấu 3 trận, mà Quaresma liền muốn ngừng thi đấu 4 trận, dù cho chỉ có thể thiếu ngừng thi đấu một hồi. Đối với Arsenal tới nói, đều là một loại thắng lợi. Có điều FA nhưng rất nhanh bác bỏ Arsenal chống án. Lý do cũng rất đơn giản. Quaresma ác ý phạm quy là trả thù tính chất, vốn sẽ phải xử phạt nghiêm trọng một ít. Vào lúc này, dư luận tiêu điểm đã từ thi đấu bản thân bạo điểm chuyển đến Premier League quán quân tranh cướp. Bên trong đến, vốn là Arsenal hung hăng đã để quán quân thuộc về gần như mất đi hồi hộp. Có thể hiện tại Arsenal hai tên hạt nhân cầu thủ muốn rời xa đấu trường. MU cơ hội liền đến. Vô số MU ủng độn thích đại phổ bôn. Thật giống như qua lễ Noel như thế chúc mừng. Thật giống như bọn họ thật sự đã vượt lại Arsenal như thế. Ferguson vào lúc này cũng không chút do dự bắt đầu rồi tâm lý chiến. Nhiều nòng chảy xuống dòng dòng, chí ít nhất định phải đem áp lực toàn đặt ở Arsenal trên người, tăng cường bọn họ vỡ bàn độ khả thi. Henry cùng Quaresma không cách nào ra trận lời nói, Arsenal căn bản không có thắng lợi thực lực, thậm chí khả năng chỉ là một cái tiêu chuẩn hạng chung. Chúng ta nhất định sẽ tại đây mấy trận thi đấu bên trong cấp tốc truy đuổi trên điểm. Ta tin tưởng cuối cùng quán quân nhất định thuộc về MU. Chỉ có điều, e sợ Wenger cũng không phải Keegan, cũng sẽ không bị Ferguson tâm lý chiến đánh tan. Nếu không thì Ferguson cũng sẽ không nhớ mãi không quên muốn cho Wenger một súng. Trên thực tế, Wenger hiện tại cũng không có thời gian phản ứng Ferguson. Hắn đang cùng Arsenal huấn luyện nhân viên thương thảo. Làm sao mới có thể đem Quaresma không cách nào ra trận tổn thất rơi xuống thấp nhất? Henry đã không trông cậy nổi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể hy vọng Quaresma. Mặc dù là ngừng thi đấu 5 trận, nhưng nếu như thao tác thỏa đáng, kỳ thực đối với Premier League ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy.